Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1712, hình thức ban đầu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1712, hình thức ban đầu, 1. Loại cường đại này so với tu vị cường đại càng có khác nhau lớn. Sự cường đại của hắn hiện giờ là cường đại toàn diện. Đối với một số võ giả mà nói, kỹ xảo chiến đấu, kinh nghiệm cùng một ít cách vận dụng bí lực, thậm chí là một ít phương pháp cô đọng thần hồn và ý chí chiến đấu cứng cỏi cũng phải cần trải qua thời gian dài tích lũy mới có được. Nhưng Lâm Minh giờ phút này cũng đã có thu hoạch khổng lồ. Khi lực lượng trong người bắn ra ngày càng nhiều, lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều, Lâm Minh tỏa ra lực lượng kỳ dị càng mạnh. Cuối cùng hắn không ngừng biến hóa khuôn mặt, bí lực dần dần ngưng tụ, khí thế, khí chất cũng dần cô đọng và thành hình. Sau lưng Lâm Minh, phù văn, pháp tắc các loại bí lực ngưng tụ ra, hình thành hư ảnh tu la quỷ dị, hư ảnh tu la ba đầu sáu tay, cầm vũ khí khác nhau trong tay, gương mặt của nó nhìn qua các hướng khác nhau, bày biện lực lượng khác nhau, hắc khí tràn ngập, đóng băng lành lạnh, lửa cháy bừng bừng, lôi điện quanh quẩn, hư ảnh tu la này tùy ý lưu chuyển trong hư không, chậm rãi nhập vào trong người Lâm Minh. Một khắc này, trên mặt Lâm Minh có chú ấn kỳ dị. Những chú ấn này cùng loại với chú ấn mà chiến thần giáp đen cùng hắc sắc tu la sử dụng. Bên trong ẩn chứa huyền diệu của tu la thiên đạo. Cùng lúc đó, trong xương cốt Lâm Minh cũng có phù văn đáng lóe lên. Từng đạo thiên địa bí lực không ngừng hình thành. Tóc Lâm Minh cũng mọc dài ra. Xương cốt toàn thân của hắn không ngừng nổ vang. Cứ như vậy, Lâm Minh lại cao hơn nửa xích, cơ bắp toàn thân của hắn càng thêm co động, đường cong cơ bắp càng thêm hoàn mỹ. Những chuyện này là công dụng của máu huyết chủ nhân tu la lộ. Lâm Minh hoàn thành một lần biến thân. Đây là, Lâm Minh nhìn hai tay của mình, hai cánh tay của hắn phủ kín đường văn. Lực lượng tu la chi huyết còn lại trong người Lâm Minh không ngừng phát tiết ra ngoài. Giống, Lâm Minh ngửa mặt lên trời gào thét. Âm thanh giống như vô kiếm thanh kiếm xuyên thẳng tầng mây. Cả thiên địa cũng rung động theo tiếng thét này. Một khắc này Lâm Minh cảm giác mình đã thoát thai hoán cốt. Lực lượng đáng sợ tràn ngập thân thể Lâm Minh. Lực lượng tu la chi huyết tuy dung nhập vào trong huyết nhục Lâm Minh, nhưng mà cũng không có bị Lâm Minh triệt để hấp thu. Phải nói Lâm Minh hiện tại hấp thu chỉ là một phần nhỏ. Còn có rất nhiều năng lượng không có dung nhập vào trong huyết mạch, thần hồn cùng nội thế giới. Trên mặt Lâm Minh mang theo chú ấn thần bí, nhan sắc càng ngày càng đậm, nó không ngừng lập lòe. Lâm Minh cảm giác thân thể mình không thừa nhận nổi lực lượng này, như sắp nổ tung. Siêu, siêu, xíu, yêu yêu. Giờ khắc này tu la chi huyết không chỗ phát tiết. Nó như phong bạo tiến vào tinh thần chi hải và nội thế giới của Lâm Minh. Vốn một giọt tu la chi huyết chỉ to như hạt trân châu, tiến vào trong tinh thần chi hải cùng nội thế giới của Lâm Minh lại biến thành huyết triều cuồn cuộn. Biển máu không ngừng trùng kích các nơi. Trong tinh thần chi hải của Lâm Minh, đứng mũi chịu sào chính là Bích Hồn Chiến Linh, bị tu la chi huyết thôn phệ hoàn toàn. Thương hình chiến linh tắm trong tu la chi huyết, nó phiêu phù nặng nề, tinh hoa tu la chi huyết tùy ý rót vào trong thương hình chiến linh. Lâm Minh chỉ cảm thấy tinh thần chi hải chấn động, trong óc đau nhức kịch liệt. Trong tu la chi huyết ẩn chứa ý chí của chủ nhân tu la lộ, mà muốn thừa nhận ý chí này đối với Lâm Minh mà nói cũng không phải chuyện nhẹ nhõm gì. Ông ông, chiến linh rung động lắc lư, phát ra âm thanh thanh thúy. Như vậy chiến linh của Lâm Minh không cách nào thừa nhận ý chí này rèn luyện. Nó giống như nứt toác ra. Lâm Minh cắn răng, hắn rất rõ ràng, Bích Hồn Chiến Linh của hắn sớm có thành tựu, tới gần đại thành, nếu như có thể hấp thu lực lượng trong tu la chi huyết, thừa nhận ý chí chủ nhân tu la lộ tẩy lễ, thành tựu Bích Hồn đại thành là cơ bản nhất, thậm chí có khả năng tới gần Bích Hồn viên mãn. Thời điểm Lâm Minh đau khổ thừa nhận ý chí tu la tẩy lễ, đột nhiên đan điền trong quá trình này khiến hắn thét to, quỳ rạp xuống đất và ôm đầu. Nội thị nội thế giới, sắc mặt Lâm Minh đại biến, trong nội thế giới của hắn bị máu huyết xâm chiếm. Toàn bộ không gian chỉ toàn là máu huyết. Cơn thủy triều máu huyết này kéo tới biên giới nội thế giới của Lâm Minh. Tầng biên giới này bị lực lượng xé rách. Nội thế giới của Lâm Minh không ngừng mở rộng. Trong tích tắc này Lâm Minh kinh hãi. Biên giới nội thế giới mở rộng. Ý nghĩa sắp đột phá cảnh giới. Hơn nữa nhìn tư thế cuồng mãnh này. Nếu như Lâm Minh nhất cổ tác khí đột phá thánh chủ cũng không phải là không được. Nhưng mà vào mấy năm trước, Lâm Minh mới vừa vặn thành tựu thần quân hậu kỳ. Thời gian ngắn ngủi trực tiếp nhảy qua nửa bước thánh chủ một tiểu cảnh giới. Đạt tới thánh chủ kỳ. Thật sự quá nhanh. Võ giả tu võ phải tiến hành theo chất lượng. Bởi vì võ đạo chi lộ không đơn thuần cần tích lũy. Còn phải tìm hiểu thiên đạo pháp tắc. Tinh luyện vũ kỹ. Rất nhiều tuyệt thế thiên tài cố ý áp chế tu vị bản thân. Thẳng đến khi không cách nào áp chế được mới có thể nước chảy thành sông đột phá. Bước vào cảnh giới tiếp theo. Lâm Minh cũng vẫn làm như vậy. Hắn đột phá cửu vẫn. Thành thần hải. Nhập thần biến. Mỗi bước làm gì chắc đó. Đem căn cơ củng cố đến mức tận cùng. Cho dù lĩnh ngộ pháp tắc hay là vũ kỹ chiêu thức vẫn vượt xa cùng cấp. Mà bây giờ Lâm Minh vừa mới đột phá thần quân hậu kỳ. Nếu hắn trực tiếp vượt qua nửa bước thánh chủ, đạt tới thánh chủ cảnh, như vậy sẽ làm suy yếu căn cơ của Lâm Minh. Tuy trong lúc nhất thời đổi được sức chiến đấu cường đại, nhưng mà ngày sau đền bù lại tiêu hao nhiều thời gian và tinh lực. Được không bù mất, nghĩ tới đây Lâm Minh cắn chặt răng, vận dụng lực lượng toàn thân ngăn cản năng lượng khủng bố của Tu La chi huyết. Xuy xuy xuy, trong nội thế giới của Lâm Minh, tà thần chi thụ điên cuồng sinh trưởng, bộ rễ tùy ý hiện ra đâm vào Tu La chi huyết, tùy ý hấp thu tinh hoa trong đó, năng lượng bổn nguyên không ngừng tiến vào nội thế giới của Lâm Minh, hình thành thái cổ phù văn Tu La thiên đạo ra cố biến giới nội thế giới của Lâm Minh, cũng phong ấn Tu La chi huyết, muốn trấn áp năng lượng dư thừa này. Nhưng mà Tu La chi huyết vô cùng cường đại. Dù Lâm Minh đồng thời vận dụng tà thần chi thụ cùng pháp tắc Tu La thiên đạo cũng khó mà áp chế được. Tu La thiên đạo có thể phong ấn Tu La chi huyết. Nhưng mà lực lượng chênh lệch quá lớn. Lâm Minh có thể phong ấn quá nhỏ bé. Bỗng, tiếng ỏ ổ vang lên. Biên giới nội thế giới của Lâm Minh nổ tung lần nữa. Lúc này biển máu lại đột phá không gian hỗn độn. Tiếp tục như vậy đột phá thánh chủ là chuyện sớm muộn. Mà khai phá nội thế giới dã man như vậy chẳng khác gì nuông chiều thành hư. Sẽ hủy hoại căn cơ của Lâm Minh. Thời khắc mấu chốt, Lâm Minh quát lên một tiếng lớn. Vào lúc này không gian màu đen bị xé rách. Ngàn vạn hào quang chiếu xuống. Tùy ý chảy xuôi trong người Lâm Minh. Cách chương.